nàng kinh hoàng muốn thoái lui, không thích chạm mặt Giang Trấn. Đóng phịch, tiếng cửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net